Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Thần Ma Tông Tàng Bảo Các 410. Tô Trạch tính tình gần đây như thế, hắn ưa thích đem hết thảy phiền phức sớm giải quyết, sau đó lại đi qua cá ướp muối thời gian, mỗi ngày đi mỏ trên đi vài vòng, lại cùng Giang Thanh Hòa ve vãn một chút, hắn không thơm à. Chuyện này phương án giải quyết kỳ thật rất đơn giản. Thứ nhất, trực tiếp đánh đến tận cửa, diệt Âu Dương thế gia. Có thể ta Tô Trạch một lòng hướng thiện, làm người làm việc gần đây cũng tuân theo người không phạm ta. Ta không phạm người nguyên tắc, huống chi chém chém giết giết, chính là mãng phu gây nên, giết chóc quá nhiều, cũng không phải ta mong muốn. Tô Trạch một bên quét dọn chiến trường, một bên tự hỏi giải quyết biện pháp. Đã luôn về phương pháp thứ nhất, chỉ có tại bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể sử dụng. Như vậy, chỉ có lựa chọn loại phương pháp thứ hai, cùng Âu Dương Thế Gia giảng đạo lý, chính là không biết rõ Âu Dương Thế Gia có được hay không nói chuyện. A, tuyệt điên thần binh, tuyệt điên chiến y, vị này là thần ma tông tông chủ a. Từng đạo hệ thống nhắc nhở âm bên tai bờ vang lên. Các loại chữ vật giới chỉ, tuyệt điên thần binh, cửu phẩm thần binh, cửu phẩm thần binh chiến y, tuyệt điên thần binh chiến y đầy dãy ngọc đẹp. Tô Trạch nhặt, lại có nhiều mệt mỏi. Tô Trạch cắn răng, đem chiến trường dọn dẹp một lần, sau đó vượt qua núi, đi tới thần ma tông nội môn. Cái này thần ma tông chiếm diện tích cư nhiên như thế chi lớn. Tô Trạch kinh ngạc, không tính vừa mới chỗ kia phía sau núi chiến trường. Vẻn vẹn thần ma tông sơn môn chiếm diện tích, liền tương đương với hai cái Linh Châu thành lớn. Núi này trong môn ngược lại là còn có một số đệ tử, phần lớn là trung phẩm võ giả, tuổi tác không tính quá lớn, là thần ma tông ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử. Đương nhiên, trong đó cũng có mấy cái siêu quần bạt tụy, đã tu đến cao phẩm. Loại này đệ tử tương lai tất nhiên có thể tiến vào thần ma tông nội môn, bị đại lực bồi dưỡng, tương lai tu thành tuyệt điên chân thần đều có thể. Thần ma tông phía sau núi, không gian thông đạo, cự ly những này ngoại môn, tạp dịch đệ tử tu luyện ở lại nơi trốn khoảng chừng 200 dặm địa. Lại thêm đại sơn che chắn ánh mắt, vừa mới kia một trận đại chiến, bọn hắn bên này hiển nhiên không có cảm thấy được. Tô Trạch từ trên trời giáng xuống, tiện tay bắt được một vị vênh vang đắc ý, chính giáo dạy bảo lấy một vị phổ thông lục phẩm cảnh ngoại môn đệ tử thất phẩm thần ma tông đệ tử. Nhàn nhạt hỏi, chàng trai, thần ma tông có hay không bảo khố loại hình đồ vật? Đệ tử kia gặp Tô Trạch cũng không phải là thần ma tông cao thủ, lúc này sắc mặt đại biến, cười lạnh nói, thật can đảm, lại dám đánh ta thần ma tông tàng bảo các chủ ý. Ngươi là thế lực nào chân thần? Ta thần ma tông có 3 đại đế cấp tọa chấn, có 9 vị trưởng lão, tứ đại điện chủ 13 vị phong vương, cùng phong hầu. Đợi một chút, Tô Trạch lại là sắc mặt khẽ nhúc nhích, ngăn trở vị này đệ tử nói tiếp. Làm sao? Sợ? Nếu là sợ, liền thưa sớm thả ta. Ta chỉ là một tên nho nhỏ thất phẩm cảnh, đối với đại nhân ngài tới nói, trong nháy mắt có thể giết. Có thể ta có vị thúc thúc chính là chân truyền hạch tâm đệ tử, 3 tương đương. Tô Trạch một bàn tay quăng tới, đem vị này thất phẩm nện ngã xuống đất, cười lạnh nói, chó đồng dạng đồ vật, không nói ngươi béo ngươi cũng thở lên. Tiếp xuống, thành thành thật thật nói cho ta, thần ma tông đến cùng có mấy vị phong vương, dám can đảm gạt ta, trực tiếp chụp chết. Vị này thất phẩm từ dưới đất đứng lên, khóe miệng của hắn chảy máu, hàm răng cũng bay mấy khỏa, trên mặt cố ý giả vờ dũng hung ác chi sắc thu sạch lên. Thành thành khẩn khẩn nói, hồi đại nhân, Ta Thần Ma Tông tổng cộng có 13 vị phong vương. 13 vị, Tô Trạch sắc mặt biến hóa, vạch lên ngón tay đếm tới. Tại Hải Lam Tinh ta chém chết 2 vị, sau đó vừa mới lại chém chết 10 vị, lúc này mới 12 vị phong vương. Không tốt, Thần Ma Tông còn có một vị phong vương chạy mất. Ngoặc kép, tên kia Thần Ma Tông thất phẩm ngoại môn đệ tử một mặt mộng bức. Nhìn chằm chằm Tô Trạch, một thời gian không có lấy lại tinh thần. Cái gì đồ chơi? Chém chết 12 vị phong vương, không cho hắn quá nhiều dư vị thời gian. Tô Trạch trầm giọng truy vấn, Thần Ma Tông 13 vị phong vương, theo thứ tự là đây 13 vị. Ta Thần Ma Tông có 9 đại trưởng lão, đều là phong vương cường giả, ngoài ra còn có chấp sự đường, hình phạt đường, tàng kinh điện cùng tàng bảo các đường chủ, điện chủ cùng các chủ, đều là phong vương cấp độ. Tàng bảo các, Tô Trạch giận dữ, mắng, mẹ, lọt một cái Thần Ma Tông tàng bảo các chủ. Tô Trạch một tay lấy vị này thất phẩm tóm lấy, bay lên trời, quát, tàng bảo các ở đâu? Đệ tử kia đầy trong đầu đều là bột nhão, vô ý thức nói, phía đông này tòa đỉnh núi không giới hạn, đông các chủ trong ngày thường tọa trấn tàng bảo các, dưới đỉnh thì có chân thần thủ hộ. A, thủ hộ ở chỗ này chân thần đâu? Tô Trạch đã mang theo vị này thất phẩm đệ tử rơi xuống đất. Đệ tử này trừng mắt nhìn, kinh ngạc nói một câu. Tô Trạch tiện tay đem hắn ném ở một bên, thản nhiên nói, chết, các người Thần Ma Tông tuyệt điên chân thần, phong hầu, phong vương, cùng 3 vị đế cấp hết thảy đều đã chết. Không, không đúng, còn có ngươi nói vị kia đông các chủ. Cái này chó đồ vật không tại tàng bảo các, chỉ sợ cảm giác được động tĩnh, cuốn lên Thần Ma Tông bảo vật chạy. Tô Trạch tinh thần lực liếc nhìn, cũng không phát hiện tàng bảo các bên trong có phong vương tọa trấn, mà lại tàng bảo các bên trong chỉ còn lại một chút cửu phẩm thần binh vũ khí, chiến y, còn có một số thần tài, khoáng sản, tuyệt điên cấp bậc vũ khí, chiến y, tất cả đều không có. Tô Trạch cảm giác lòng của mình đang rỉ máu. Những này đồ vật nguyên bản đều là tự mình chiến lợi phẩm, mặc dù những này 7-8 cửu phẩm thần binh chiến y vũ khí số lượng không ít, mà lại thần tài linh dược loại hình, giá trị cũng không tục, mà dù sao là một tòa tích lũy mấy ngàn năm tông môn, không có khả năng chỉ có những này đồ vật. Tô Trạch leo lên không giới hạn, đem Thần Ma Tông tàng bảo các bên trong tất cả đồ vật hết thảy thu vào không gian chữ vật. Đinh, ngươi thu được 2.8 ức cường hóa điểm. Tô Trạch hít sâu một hơi, duy nhất một lần 2.8 ức cường hóa điểm, loại cảm giác này đơn giản quá mẹ nó đau xót sướng rồi, mà rất đau xót thoải mái về sau chính là trận trận thịt đau. Còn sót lại những này, ăn cơm thừa rượu cặn cũng giá trị 2.8 ức, kia bị cuốn đi bảo vật đâu? Đáng chết, cái thằng chó này đông các chủ, không chết không đủ để tiết mối hận trong lòng ta. Tô Trạch nổi giận đùng đùng hạ sơn, chân núi vị kia thất phẩm đệ tử vừa mới phản ứng lại, lúc này đang quỳ trên mặt đất gào khóc. Xong, xong, Thần Ma Tông không có, Thần Ma Tông không có. Ba tương đương, Tô Trạch một cái tát quạt tới, mắng, chó đồng dạng đồ vật. Khóc cái gì khóc, các người ngoại môn bên trong, ai am hiểu vẽ tranh, lão tử muốn truy nã tàng bảo các đông các chủ. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.